Xuyên Tư Chi Điều Hương Sư, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh, trên đường đi đến lữ quán đã định sẵn trước đó, phía nam không khí ẩm ướt lạnh lẽo vẫn chưa ra tới, Tô Hử thậm chí cảm thấy hơi nóng, nhưng chờ đến khi hai người nhận chìa khóa vào phòng nghỉ ngơi, mới chậm rãi thấy khí lạnh từ chân, cả người lạnh thấu như bị oan hồn nào đó triền trụ, quần áo cũng mang một tia hơi ẩm ướt nhẹp. Tô Hử không thể không đem điều hòa bật lên, mở công năng hút ẩm mới thấy dễ chịu một chút, có chút áy náy nhìn Thẩm Gia Duệ, nguyên bản là đi Hải Nam, lại bởi công tác của BA3 mà phải đến đây chịu tội. Thẩm Gia Duệ cũng không thèm để ý, nhóc nhớ rõ từng có một đoạn thời gian còn không đi học, có ngốc qua một đoạn thời gian ở thành thị phía Nam, từng thể nghiệm qua loại khí hậu ẩm ướt âm lãnh này, mà khi đó chỗ nhóc ở còn chẳng có điều hòa hay thảm điện, hiện tại như thế này đã tốt hơn rất nhiều. Đi ra ngoài nhiều hơn là tốt rồi, dù sao chúng ta đến đây cũng để du lịch và ngắm cảnh, bên ngoài cũng so với phương Bắc ấm áp hơn nhiều, trong phòng lại có điều hòa, con không thấy khó chịu. Bà muốn đi đâu à, đợi lát nữa nghỉ ngơi xong rồi nói, liền ở bên ngoài tùy tiện đi dạo một chút nhìn xem thành thị Tô Châu như thế nào. Tô Hử vừa nói, một bên đem dương hành lý mở ra, đem ra giường mình đem theo trải ra giường. Những năm gần đây mấy vấn đề vệ sinh của các lữ quán liên tục bày ra ánh sáng, Tô Hử không thể không hề khúc mắc mà sử dụng ra giường cùng vỏ chăn được, chỉ có thể mang theo mấy cái ra. Thẩm Gia Duệ cũng lại đây hỗ trợ. Nếu sớm biết không cẩn thận đặt phòng giường lớn, ta khẳng định đã đem hai khối ra giường lớn rồi. Tô Hử một bên đem hai cái ra giường đơn chồng vào đầu giường, một bên oán giận nói. Nghĩ như thế nào cũng không đúng, ta nhớ rõ ràng. Thẩm Gia Duệ bất động thanh sắc đi đến cuối giường điều chỉ ra giường, nhóc đương nhiên biết Tô Hử không có định sai phòng, bởi vì cái này hết thảy đều là nhóc làm. Tô Hử sau khi trên mạng định phòng xong, nhóc liền hách vào trang web lữ quán, đem phòng đổi thành phòng giường đôi. Nhóc an ủi, có thể là do nhân viên lữ quán bất cẩn, bất quá hiện tại phòng đều đã đầy, không có cách nào đổi phòng, dù sao lúc ở nhà con cùng BA3 ngủ với nhau mà, giường lớn cũng không có gì đáng ngại. Chẳng lẽ BA3 không muốn cùng con ngủ chung một giường sao? Nói xong lời cuối, nhóc mở to hai mắt nhìn, có chút lên án nhìn Tô Hử. Tô Hử bất đắc dĩ vươn tay nhu nhu tóc của nhóc. Con lại đa tâm, BA3 đương nhiên nguyện ý cùng con ngủ chung, chính là có chút kỳ quái thôi. Hảo, có muốn nghỉ ngơi một lát hay không, không thì chúng ta xuống lầu tìm nơi ăn cơm. Tô Hử đặt lữ quán tại Tô Châu Lão Thành Nội, nơi này không có Tân Thành Nội kiến rộng lớn đại khí, phòng ốc thấp bé, con đường cũng không rộng lớn bằng phẳng, Tân Thành Nội không có Giang Nam Lâm Viên tinh xảo cùng lịch sử. Hai người tùy ý đi chậm theo con đường ngoài lữ quán, cuối cùng tìm được một nhà thuận mắt, hoặc nói là Tô Hử cảm thấy quán ăn nhỏ tương đối sạch sẽ để giải quyết cơm trưa. Cơm hoàn tất, hai người không có lập tức trở về lữ quán, mà tiếp tục đi dạo. Gió phương Nam và gió phương Bắc là hai loại khái niệm, gió phương Bắc treo trên mặt như bàn tay của người đàn bà đanh đá chanh chua làm qua việc nặng dính đầy đất cát tát vào mặt, gió phương Nam thì ôn nhuận ẩm ướt, tuy rằng hiện tại lộ ra lạnh lẽo, so với cái lạnh như đao cắt vào xương của phương Bắc ôn nhu hơn không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hử hít thở thật sâu, cảm thấy chính mình đại não thoải mái rất nhiều. Buổi sáng lúc xuống máy bay, xung quanh vẫn là một mảnh âm âm trầm trầm, chờ đến buổi chiều, u ám đầy trời tán đi không ít, dượng quang sáng lạn từng giọt chút xuống, nhượng tâm tình thoải mái không ít. Tiếp tục đi, bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi hoa quế thản nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, phóng mắt nhìn lại, một gốc hoa quế đều không có, nhưng hắn vẫn theo mùi hương mà tìm kiếm, ngay tại ven đường một mảng sánh hóa đầy những cây hoa quế, lá cây tươi mới tinh tinh điểm điểm tất cả đều là hoa nhỏ trắng nõn. Hắn cẩn thận ngửi ngửi cuối cùng kết luận. Đây là bốn mùa quế trong ngày hương quế. Tiểu tử đối hoa quế man hiểu biết đi. Một vị tóc trắng xóa, lão thái thái mặt đầy nếp nhẵn chống quải trượng, đứng cách đó không xa đối Tô Hử cười nói. Tô Hử đáp lại, không dám nói hiểu biết sâu đậm, bất quá là đối hoa hoa thảo thảo cảm thấy hứng thú thôi. Lão thái thái nhìn cha con hai người từ trên xuống dưới, nói. Hai người các ngươi là du khách đi, nghe giọng chắc là người phương Bắc. Không đợi Tô Hử trả lời, lại hưng chí bừng bừng nói. Nơi này loại ngày hương quế, còn có loại khác, ngươi có thể đoán được là cái gì không? Lão thái nhìn rất quen thuộc, Tô Hử tự nhiên cũng kiên nhẫn, ra ra hắn khi còn tại thế cũng như vậy, thường xuyên cùng người xa lạ đến gần, như máy hát tự động mở nói rất nhiều, cũng không quản đối phương có thích nghe hay không, có hay không đang nghe. Người đã già trong lòng hoặc nhiều hoặc ít thấy cô đơn cùng khủng hoảng, sợ mình bị người ghét bỏ, càng lo lắng như vậy, liền càng là nói nhiều, tổng là muốn chứng minh mình còn có đất dụng võ. Tô Hử biết điểm ấy, liền nhẫn nại cùng lão thái thái nói chuyện phiếm, cũng may lão thái thái nói nhiều, nội dung cũng thập phần thú vị, trừ bỏ hoa quế, còn nói không ít về phong tục cùng chuyện xưa ở Tô Châu trước kia, cái này chính là tư liệu mà Tô Hử đang tìm kiếm. Ngươi mùa hè nên đến đây, Tô Châu mùa hè nhiều hấp dẫn, nơi nơi đều là mùi hoa. Lão thái thái trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Ta trước kia thân mình còn có thể đi, cứ đến mùa hè là đi dạo đường phố bán hoa lan trắng cùng hoa lải xuyến thành chuỗi, tay mang ở tay, một chuỗi 3 đồng tiền, hai chuỗi 5 đồng tiền, bạch lan hoa biệt tại nút thắt thượng, một khối tiền một đương. Hai đóa ta hồi trẻ còn có hoa đổi mồi, không biết đây là loài hoa nào, hiện tại đều không còn, liền hoa lan trắng cũng hiếm thấy, nơi nơi đều xây phòng ở, cái đến lại mật, nào có địa phương trồng hoa. Đúng là vấn đề, Tô Hử gật gật đầu. Tùy tùy tiện tiện khai phá điền sản, chỉ suy xét đến tiền, căn bản không suy xét hoàn cảnh ảnh hưởng. Lão thái thái nói tiếp đi, các ngươi này đó hài tử, học người ngoại quốc cái cao lầu còn xịt nước hoa. Liền nói nước hoa đi, hương vị hướng a, lão thái thái lộ ra biểu tình ghét bỏ, Tô Hử trong lòng buồn cười, không biết cao lầu cùng nước hoa có quan hệ gì với nhau. Chúng ta người Trung Quốc lúc nào dùng qua nước hoa chính là trên người đeo mấy đóa hoa cũng rất hương nha. Ngươi gặp qua bạch lan hoa sao? Hương vị điềm điềm, ngọt ngào, so với nước hoa dễ ngửi hơn nhiều, lại không hơn người, mang ở trên người cũng xinh đẹp. Tô Hử vội gật đầu. Vâng, vâng, bạch lan hoa rất hương, hoa cũng nở xinh đẹp. Đúng vậy, hài tử hiện tại a chỉ biết mang những cái đồ vật loạn thất bát tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái càng nói càng cao hứng, đề tài cũng càng xả càng xa, Tô Hử còn có thể trụ được, Thẩm Gia Duệ đã không kiên nhẫn. Nhóc lấy điện thoại nhìn bản đồ chốc lát, lại xem trang web, thấy lão thái thái còn chưa có ý định chấm dứt đề tài, liền có chút bực bội đi tới đi lui, lại cố ý lớn tiếng hắng giọng một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Hử. Tô Hử nhìn nhóc trấn an, sờ sờ đầu của nhóc chờ lão thái thái nói xong một đoạn, nói. Nãi nãi, cùng người nói chuyện phiếm thực cao hứng, bất quá chúng ta phải đi nha, cùng bằng hữu ước hảo muốn đi Hồ Khâu chơi. Lão thái thái cũng biết mình không cẩn thận đã nói rất nhiều, ngại ngùng cười cười, nói. Mau đi đi, mau đi đi, chủ động chống quải trượng hướng ngược lại ly khai. Tô Hử nhìn bóng dáng lão thái thái, trong lòng cảm khái, nói. Về sau ba ba cũng sẽ biến thành như vậy, còn không tự biết nói nhiều, gặp ai cũng thao thao bất tuyệt một phen, đến lúc đó Gia Duệ cũng không nên ghét bỏ ba ba. Thẩm Gia Duệ dùng sức bỏ tay Tô Hử ra, nhượng hắn nhìn chính mình, mới nói. Con sẽ không ghét bỏ ba ba về sau già rồi, không cần tìm người khác nói chuyện, nói với con là được rồi. Tô Hử nói giỡn nói, vậy đợi lát nữa về con viết giấy cam đoan, chờ ta già rồi đem đính nó lên tường, đến lúc đó con không nghe ta nói, ta liền đem con sách đến trước đặt giấy cam đoan. Thẩm Gia Duệ nói, hảo a, ba ba cũng phải viết một tờ giấy cam đoan, về sau già rồi cũng chỉ có thể cùng con nói chuyện, không được tìm người khác. Kế tiếp, hai người không hề lang thang mà đi dạo có mục đích tìm đến bến xe gần nhất ngồi xe bus đến Hồ Khâu. Nghe nói thời Xuân Thu Ngô Vương phu phụ tang tại nơi đây, nhập táng 3 ngày sau thì có bạch hổ cứ ở đây, bởi thế tên là Hổ Khâu. Mấy ngàn năm vẫn luôn là lộ từ thánh địa, cha con hai người dựa theo chỉ dẫn du lịch trên mạng, dựa theo Bắc Môn, Tiểu Võ Đăng, Vân Nham tự tháp mà du lãm, đi thẳng đến chân nương mộ. Chân nương là danh kỹ ở đất Ngô Trung đời Đường, xuất thân từ dòng dõi thư hương Trường An, bởi tránh an xử hỏa nên cùng người nhà ly tán, lưu lạc tới Tô Châu, bị người dụ dỗ đến ký viện Đông Vân Lâu, bởi vì tài mạo song toàn, không bao lâu thì thành danh kỹ, nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến hôn phối mà phụ mẫu làm chủ khi xưa, thủ thân như ngọc chỉ đồng ý bán nghệ. Lúc ấy có một đệ tử Phú Gia Vương Âm Tường muốn thú nàng làm thê, thấy nàng cự tuyệt liền bỏ ra số tiền lớn hối lộ tú bà, muốn ở chỗ chân nương ngủ lại, ai biết nàng vì bảo vệ trinh tiết mà treo cổ tự tử. Vương công tử hối hận không thôi, đem tất cả của cải mai tang nàng ở Hồ Khâu, đồng thời phát thệ không bao giờ tái giá. Dân gian lại có đồn đãi, nói là trước kia hoa lại không có mùi, sau chân nương qua đời, hồn phách bám lên hoa, mùi hoa liền trở nên nồng đậm, bởi thế hoa lại còn gọi là hương phách trà, hoa lại còn gọi là hương phách trà. Tô Hử đứng trước tấm bia đá giới thiệu, nhìn mộ bia trong tiểu đình từ phía trước, ánh mắt dần dần mất tiêu cự. Buổi sáng mới đến Tô Châu, chỉ mới thấy một chút cảnh trí giang nam, ý tưởng mới đã bắt đầu nảy ra. Hoa lan trắng, hoa lải, hoa đổi mồi, Tô Hử bắt đầu suy nghĩ đến hiệu quả sau khi dung nhập ba loại mùi hoa cùng mặc hương lại với nhau. Mà tòa mộ chân nương trước mặt lại làm hắn nghĩ đến đặc sản Giang Nam, danh kỹ giai nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, một cỗ hương vị son phấn bột nước trong đầu hiện lên, bản thân hắn trước kia đi Nam Kinh, ở một tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ cạnh sông Tần Hoài đã mua qua son phấn mà nữ tử cổ đại sử dụng làm vật kỷ niệm, bất quá chỉ là sản phẩm có giá trị kỷ niệm chứ không thể sử dụng, son phấn quá mức diễm lệ không tự nhiên, còn có hương khí ngọt nị làm người ta có chút choáng váng, nhưng hiện tại nhớ đến, Tô Hử đem khí vị khiến người không vui lọc bỏ, dư lại chính là loại ngợp trong vàng son vũ mị, là giang nam đặc biệt có tinh xảo nhu tình. Nhưng, Tô Hử vẫn còn thấy thiếu. Tô Hử hút một hơi thật sâu. Trong không khí mùi cỏ xanh cùng lá cây thơm ngát thổ nhưỡng phì nhiêu nồng hậu hơi ẩm, nước trong giếng cổ mắt lạnh còn xa hơn một chút. Ở Hồ Khâu người nông dân chuyên trồng hoa lại dùng ấm trà hoa lại chế thành trà hoa lại trà cam khổ. Tìm được, Tô Hử mở to mắt, kiểu hoa, trà trà, son phấn cùng thủy mặc đây là giang nam. Tô Hử có tần ý nghĩ cùng phương hướng, chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Hắn ở các đại lâm viên Tô Châu du đãng bái phỏng không ít nông dân chuyên trồng hoa tại phố lớn ngõ nhỏ trà lâu thưởng thức nhu tình uyển chuyển như xuân oanh giống nhau Tô Châu bình đàn, thẳng đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền khởi hành đến địa điểm tiếp theo, Dương Châu. Chờ đến Dương Châu, Tô Hử phát hiện việc lạ lại một lần nữa phát sinh, chính mình đặt phòng tiêu chuẩn lại biến thành giường lớn phòng. Chú ý đến tình huống diễn ra, đặt sai phòng liên tiếp diễn ra hai lần, loại chuyện này tỷ lệ phát sinh rất thấp. Tô Hử nghĩ đến Thẩm Gia Duệ, hồ nghi nhìn nhóc. Thẩm Gia Duệ mặt không đổi sắc, ba ba, hiện tại trải ra giường đơn sao? Tô Hử dùng sức ninh mũi nhóc nói, số tiểu tử con không thể cả đời cùng ba ba ngủ chung. Thẩm Gia Duệ thấy tiểu kỹ của mình bị chọc thùng, lập tức đi qua ôm lấy tay Tô Hử, ngọt ngào nói. Cả đời con đều ngủ cùng giường với ba ba con không muốn ngủ một mình con không ngủ được. Tô Hử nguyên bản còn muốn giáo huấn Thẩm Gia Duệ một chút nhưng ánh mắt nam hài mở to ướt sũng, bĩu môi ôm lấy cổ hắn, dùng thanh âm ngọt nị làm nũng, đối mặt với thế công như vậy rốt cuộc quân lính Tô Hử cũng tản dã cam tâm tình nguyện đáp đồng ý, nhượng Thẩm Gia Duệ tiếp tục ngủ cùng mình. Ngày hôm sau, hai người đi Tây Hồ du lãm, thời điểm tìm địa phương nghỉ ngơi, tìm thấy một bài thất nho nhỏ, vài vị lão nhân vây quanh lò lửa, một bên uống trà, một bên hạ cờ vây. Tô Hử không thích này cỗ sặc người yên vị. Mình không biết từ này là gì nữa, nghe nói trong đó có thành phần có độc Tô Hử giống như nhìn thấy loài rắn độc sắc thái sặc sỡ du đãng giữa không trung, mở lớn miệng phô bày răng nanh tích đầy nọc độc. Ngay lúc hắn quyết định mang Thẩm Gia Duệ rời đi, nhóc đã đứng phía sau một vị lão nhân, quan sát ván cờ, thấy lão nhân suy nghĩ nửa ngày mới hạ một con, khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười. Mỉm cười này giây lát lại bị lão nhân mắt sắc bắt được. Lão nhân cũng không sinh khí, hàm yên tiếu a a dùng Dương Châu nói gì đó. Thẩm Gia Duệ tự học nhiều quốc ngữ ngôn, nhưng đối với phương ngôn không hề nghiên cứu, chỉ có thể mờ mịt nhìn lão nhân. Một người trung niên khác bên cạnh nói, ông ấy hỏi ngươi, là có phải hay không cảm thấy ông ấy đi không đúng? Thẩm Gia Duệ lại nhìn lão nhân biểu tình, không có từ trên mặt của ông ấy phát hiện bất luận một tia bị mạo phạm biểu tình, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cháu cho rằng bước đi này không đúng. Lão nhân nghe được hắn nói như vậy, lại dùng tiếng Dương Châu đối với lão nhân đối diện chơi cờ cùng mình nói gì đó, cuối cùng lại nói với Thẩm Gia Duệ một câu. Trung niên nam tử phiên dịch, lôi thúc hỏi ngươi cảm thấy nên hạ như thế nào? Tô Hử đi đến phía sau Thẩm Gia Duệ, chịu đựng xúc động muốn che cái mũi, hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Gia Duệ nhìn hắn một cái, lộ ra một cái mỉm cười, nói. Tiếp theo bàn kỳ, nói xong, nhóc vê quân cờ của vị lão nhân họ lôi mới hạ xuống, đến một vị trí khác. Vài vị lão nhân xung quanh ngẩng đầu là thấy, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mà vị đại gia họ lôi cảnh lớn tiếng tán thưởng, miệng huyên thuyên nói thiệt nhiều, nam tử trung niên kiên nhẫn nghe hết tinh luyện đối Thẩm Gia Duệ nói. Lôi thúc cảm thấy ngươi rất có thiên phú, nếu ngươi còn có thời gian, lôi thúc hy vọng ngươi có thể đem bàn kỳ hạ hoàn. Thẩm Gia Duệ vui vẻ tòng mệnh. Tự như người kỳ cũng như người Thẩm Gia Duệ tính cách bén nhọn, làm việc dứt khoát hẳn hoi, xuống tay không hề lưu tình tính công kích rất mạnh tuy rằng nhóc đã kinh kiệt lực áp chế chính mình kỳ phong quá mức cường thế cùng lãnh khốc nhưng vẫn như trước lão nhân họ lôi vẫn lắc đầu không ngừng. Ván cờ này Thẩm Gia Duệ chỉ dùng 10 phút liền thu phục lão nhân kia cũng không ngờ mình lại bại dưới tay nam hài nhanh như vậy, một hơi đổ đi lên thiếu chút nữa kích phát bệnh tim. Mọi người xung quanh khó lắm mới khiến lão bình tĩnh lại, gọi điện cho người nhà lão, để người đem lão trở về nhà. Các lão nhân lại bắt đầu ván cờ mới, bất quá lão nhân họ lôi không có đi xem cờ, mà lại dùng biểu tình phi thường vừa lòng nhìn cha con hai người cuối cùng mời hai người họ đến nhà ông làm khách. Đối mặt với lời mời từ người xa lạ, xuất phát từ góc độ an toàn suy xét, Tô Hừ tự nhiên không có khả năng tiếp thu, bất giác dĩ ông rất kiên trì, lôi kéo bọn họ không chịu để cho bọn họ đi. Ngay tại song phương giằng co, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc còn mang theo một tia kinh hỉ. Gia Duệ, ngươi tới Dương Châu chơi à? Thẩm Gia Duệ nhìn lại, người nói chuyện dĩ nhiên là Trương Kế Dương. Cách Trương.